không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Lãnh Vô Song độ thành tiên kiếp. Tuy nói thân là thiên đạo, cũng từng sở hữu qua đến đạo lữ. Không nói, trước đây đối với chuyện nam nữ, thiên đạo nhưng là vẫn luôn không có trải qua. Nguyên nhân đây, cho tới hôm nay, thiên đạo vẫn là một cái xử nam. Cho nên, đang bị Lâm Bối như này tiếp xúc thân mật, khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng động. Gì, thiên đạo ngươi làm sao? Khuôn mặt sắc là lạ, có phải hay không xảy ra vấn đề gì à? Chứng kiến thiên đạo khuôn mặt sắc ngưng động, liền cùng táo bón giống nhau. Lâm Bối vẻ mặt tò mò hỏi, khái khái, không có việc gì, ngươi trước buông tay, trở lại nói một chút ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì tình. Lâm Bối nghe vậy, trực tiếp buông tay ra. Rất hiển nhiên, Lâm Bối quên chính mình hôm nay là thân con gái. Ta tìm ngươi kỳ thực có một việc tình cần ngươi hỗ trợ. Chính là ở Song Nhi đột phá, trải qua thành tiên chi kiếp thời điểm, có thể hay không thủ tiêu một cái. Vừa nói, Lâm Bối bày ra một bộ thoát khỏi tư thế. Ôi chao, không phải, Vô Song muốn đột phá, từng trải thành tiên chi kiếp. Ừ, Song Nhi bây giờ đã đại đế đỉnh phong, mặc dù là phía trước đè nén tu vi, nhưng hôm nay tu vi không ngừng mà đề thăng cho nên không có biện pháp đang tiếp tục áp chế. Chờ, lấy thực lực của ngươi, có thể hoàn toàn trợ giúp Vô Song ngăn cản thành tiên kiếp nha. Hơn nữa, ngươi không phải không biết, thành tiên chi kiếp, mặc dù là ta cũng vô pháp sửa chữa chứ. Lẽ nào ngươi không thể sửa chữa? Lẽ nào ta có thể sửa chữa? Không thể sao? Có thể sao? Song Phương trầm mặc khoảng khắc về sau, Lâm Bối trực tiếp động thủ, đem thiên đạo đặt tại trên đất ma sát đánh, mà thiên đạo còn chưa phản ứng kịp, đã bị Lâm Bối đặt tại trên đất ma sát, đồng thời không ngừng luân đầu đánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đạo không gian bên trong tràn đầy thiên đạo tiếng kêu thảm thiết. Không biết bao lâu, Lâm Bối thật sâu hít thở một cái, ngồi ở thiên đạo ghế sofa trên nói ra, ngươi cái tên này, không được ngươi không nói sớm, làm hại ta vậy mà lại khẩn cầu ngươi. Thực sự là, lẽ nào ngươi bản tôn không có đem những tin tức này truyền cho ngươi sao? Thiên đạo ngồi xuống, trốn góc chỗ, đầu heo một dạng đầu khóc không ra nước mắt, vẻ mặt u oán nói đạo, cái kia còn thật không có. Lâm Bối suy nghĩ một hồi về sau, vẻ mặt thành thật biểu tình nhìn về phía thiên đạo nói ra, không có, ta ngất. Thiên đạo thật muốn khóc, việc này tình Lâm Bắc dĩ nhiên không có truyền cho Lâm Bối, làm hại hắn bạch khổ sở uổng phí đánh một trận, quá ủy khuất, bất quá tức thì chịu ủy khuất lại có thể như thế nào? Thiên đạo đủ Lâm Bắc đánh sao? Đừng nói là Lâm Bắc, mặc dù là Lâm Bắc bản mệnh hóa thân, cái này sở hữu hắn phân nửa thực lực Lâm Bối, thiên đạo cũng đánh không lại. Toán, không nói cái này, ngươi tại sao phải nhường ta thay ngươi đem Vô Song thành tiên chi kiếp cho xóa? Ngươi chẳng lẽ không biết thành tiên chi kiếp vượt qua về sau có thể đại phúc độ đề thăng nội vũ trụ sinh linh tư chất sao? Cái này không phải không biết, mà là Song Nhi cái bụng bên trong có bản tôn hài tử. Hơn nữa còn là hai cái. Một ngày độ thành tiên chi kiếp thời điểm, ra chút ngoài ý muốn, ngươi để cho ta làm sao cùng bản tôn giao phó? Nguyên lai như cái này loại chờ. Vô Song nghi ngờ Lâm Bắc hài tử. Nghe được tin tức này, thiên đạo trong nháy mắt kinh ngạc, Lâm Bắc tu vi gì? Tiên tổ hậu kỳ, loại cấp bậc này cường giả, muốn dựng dục đời sau tỷ lệ không thua gì sáng thế. Nhưng hôm nay, dĩ nhiên phát sinh đói, Lâm Bắc đến tột cùng đi cái gì đại vận, người xác định thật là Lâm Bắc hài tử mà không phải, nhưng mà... Còn chưa chờ thiên đạo nói cái gì, chỉ thấy Lâm Bối tiến lên chính là một quyền. Luân tại thiên đạo mặt lên, theo sau cưỡi ở thiên đạo thân trên lại là một trận đánh no đòn. Mấy phần đồng hồ về sau, Lâm Bối một cước dẫm ở thiên đạo thân lên, nhãn trung mang theo vẻ thân hòa ý hỏi, nói đi. Trước ngươi muốn nói cái gì? Khái khái, không có gì, ngươi không nghe được gì. Hừ, nghe được thiên đạo bắt đầu nhận thua. Lâm Bối trực tiếp ly khai thiên đạo thân thể, lạnh rên một tiếng sau kế tục ngồi ở ghế sofa lên. Lấy thực lực của ngươi, đủ để sắp thành tiên chi kiếp hoàn toàn tiếp tục gánh vác. Tuy nói thành tiên chi kiếp uy lực lại bởi vì lọt vào người khác nhúng tay mà càng lúc càng mạnh. Nhưng là, uy lực càng mạnh thành tiên chi kiếp, đi qua ban ân cũng sẽ thập phần phong phú. Ta đây không phải sợ xảy ra ngoài ý muốn này, yên tâm đi, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Thiên đạo suy nghĩ một hồi về sau, hướng Lâm Bối cười nói, dù sao, Lãnh Vô Song bây giờ nghi ngờ nhưng là Lâm Bắc Hài Tử. Một ngày Lâm Bắc Hài Tử ra điểm cái gì biến cố, chờ Lâm Bắc bế quan trở về sau, hội xảy ra chuyện gì tình hắn không biết. Bất quá, phòng trừng hắn cái này thiên đạo liền đến đầu. Thật sao? Ngươi không có gạt ta? Ta lấy danh nghĩa của ta phát thệ. Yên tâm đi, tin tưởng chính mình. Tốt lắm à, Lâm Bối nghe vậy, lưỡng lự một cái về sau, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Theo về sau, Lâm Bối tiếp tục ngây người một hồi về sau, liền ly khai thiên đạo không gian. Ở Lâm Bối ly khai về sau, thiên đạo thở phào một cái. Lâm Bối rốt cục đi. Nếu như tiếp tục đợi tiếp, thiên đạo cũng không biết hội xảy ra chuyện gì tình. Cân nhắc thiên về sau, nguyên sinh vũ trụ, nội vũ trụ, thần long đế quốc cảnh nội, một viên hoang vu tiểu hành tinh bên trên, Lâm Bối phiêu phù ở hư không bên trên. Nhìn đứng ở tiểu hành tinh bên trên, chuẩn bị từng trải thành tiên chi kiếp Lãnh Vô Song, mang trên mặt vẻ khẩn trương ý, mặc dù nói có chính mình thủ hộ cùng với thiên đạo trợ giúp. Lâm Bối như trước lo lắng hội ngoài ý. Song nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa có? Như còn không có chuẩn bị xong, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình. Được, ta đều biết. Lãnh Vô Song nghe vậy, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ ý cười nói, khi biết Lãnh Vô Song muốn độ thành tiên chi kiếp thời điểm, Cao Tuyền, Lâm Thông Thiên cùng với Lâm Bắc đệ đệ muội muội, các thân thuộc được kêu là một cái khẩn trương. Thành tiên chi kiếp có nhiều hung hiểm, bọn họ đều cũng rõ ràng là gì. Chính là bởi vì như đây, mọi người mới hội khẩn trương như vậy. Nói xong, Lãnh Vô Song hai mắt nhắm nghiền, theo tự thân tu vi thả ra, đại đế tột cùng tu vi không hề gây trở ngại đã đột phá đến nhân tiên sơ kỳ. Bởi vì bản thân vẫn luôn đối đãi tại ngoại vũ trụ duyên cớ vì thế, Lãnh Vô Song thân thể sớm đã hóa thành nhân tiên thân thể. Đồng thời so với bình thường nhân tiên thân thể còn mạnh hơn lớn. Làm Lãnh Vô Song khí tức thay đổi một khắc kia, thành tiên chi kiếp tới, mây đen rậm rạp, lôi điện ầm vang, màu đỏ lôi kiếp ở trong tầng mây không ngừng mà sôi trào. Toàn bộ thiên không, giấy tráng phim khu vực giống như diệt thế cảnh tượng một dạng, làm cho người chứng kiến tâm sinh sợ hãi cảm giác. Lâm Bối thấy thế, song quyền nắm chặt, muốn một quyền đem lôi kiếp cho đánh tan, nhưng là tức thì Lâm Bối đánh tan. Lôi kiếp như trước hội lần nữa hội tụ, không được quản Lâm Bối đánh tan bao nhiêu lần. Cũng là như đây, cái này lúc, thiên đạo cũng xuất hiện ở Lâm Bối bên cạnh, nhìn Lâm Bối động tác nói ra, Lâm Bối, ngươi không nên vọng động, ta biết, ta sẽ ngăn chặn chính mình, nhưng thật ra ngươi, nhớ kỹ muốn thường xuyên quan tâm, bằng không, xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Bản tôn trở về sau, ngươi hiểu, yên tâm đi, tất cả có ta, thiên đạo thở dài một hơi nói đạo. Đối với Lâm Bối, thiên đạo cũng là thập phần bất đắc dĩ. Quả nhiên không hổ là Lâm Bắc bản mệnh thân ngoại hóa thân. Tính khí giống nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.